bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 60, Đại Chúa Tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vương thắng ở lực lượng, Tô Phàm thắng ở kỹ xảo. Long Vương ý đồ lấy lực phá xảo, Tô Phàm lại là muốn lấy kỹ áp người, lực cùng kỹ thế nhưng đánh ngang tay, không đơn giản, không đơn giản a. Chính mắt thấy một hồi giao đấu đặc sắc như vậy, thái tử trong miệng phát ra một tiếng cảm thán. Dứt bỏ lẫn nhau lập trường không đề cập tới, đây tuyệt đối là trận quyết đấu đặc sắc nhất hắn từng chứng kiến qua. Kia thái tử thấy ai sẽ thắng lợi. Lúc này, Lương Chính Nghĩa bỗng nhiên mở miệng nói. Thái tử liếc mắt Lương Chính Nghĩa liếc mắt một cái, liền nhìn đến Lương Chính Nghĩa vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, khóe miệng hiện ra một mặt cười lạnh. Lương Chính Nghĩa nghĩ cái gì, hắn chính là nhất thanh nhị sở, nhìn như đơn giản một vấn đề, trên thực tế lại là tràn ngập cạm bẫy. Nếu là mình đoán đúng, cũng là bình thường, một khi chính mình đoán sai, như vậy đối với chính mình uy vọng chính là tổn thất không nhỏ, dù sao chính mình ở Minh Châu học viện cơ hồ chính là hoàn mỹ hóa thân, sự tình chính mình phán đoán, chưa từng có sai lầm. Cái Lương Chính Nghĩa này, khắp nơi muốn đả kích chính mình uy vọng a, khó nói, hiện tại liền phải xem ai kiên trì càng lâu, hoặc là... Thái tử sau khi nói đến đây, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía trong sân. Hoặc là cái gì, Lương Chính Nghĩa còn lại là không có chú ý tới trong sân biến hóa, ngược lại nghiền ngẫm nhìn về phía thái tử. Lúc này, trong sân Tô Phàm bỗng nhiên một cước dẫm đạp bên trên phiến đá trước đó bị Long Vương đạp nát, toàn bộ thân mình chính là một trận lảo đảo, nguyên bản có thể xưng hoàn mỹ hành động quỹ tích nháy mắt lộ ra sơ hở. Tuy rằng chỉ là chút sơ hở bé nhỏ không đáng kể một, nhưng là sơ hở như vậy đối với Long Vương cấp bậc cao thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay này vậy là đủ rồi. Hữu quyền tốc độ cao nhất chém ra, lúc này đây, hắn cơ hồ dùng ra sức lực toàn thân, quyền tốc đến mức cực hạn, phảng phất như một đạo sao băng rơi xuống, một quyền này mục tiêu, đúng là vai trái Tô Phàm. Tô Phàm thân thể vừa mới ổn định, một quyền kia đã đi tới trên vai trái của hắn, mắt thấy liền phải đem Tô Phàm đập trúng, hoàn toàn phế bỏ cánh tay trái của hắn, Long Vương lại nhìn đến khóe miệng Tô Phàm hiện ra một mạt cười lạnh, trong lòng chợt cả kinh. Chẳng lẽ mình trúng kế? Liền ở ngay lúc này, Tô Phàm bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, liền như vậy một bước nhỏ khoảng cách liền hoàn toàn dịch ra nắm đấm của Long Vương, làm Long Vương một quyền đánh vào chỗ trục bánh xe biến tốc. Thật sự trúng kế, hắn lảo đảo, hoàn toàn là làm bộ, cho dù là dẫm đạp trên sàn nhà vỡ vụn cũng là hắn cố ý tính kế hảo chính xác. Bất quá Long Vương chung quy là Long Vương, chẳng sợ biết rõ trúng kế, hắn vẫn như cũ nâng lên quyền trái, tốc độ cao nhất đánh về phía bụng nhỏ Tô Phàm, đơn giản là hắn đã nhìn ra Tô Phàm muốn đến gần mình, hắn cũng sẽ không cho Tô Phàm bất luận cái gì cơ hội đến gần. Chính là làm hắn không có nghĩ tới là, đối mặt chính mình nhanh chóng chém ra quyền trái, Tô Phàm không có ý định thối lui hoặc là né tránh thế nhưng tiếp tục hướng tới chính mình đánh tới, ngược lại vươn đôi tay bắt lấy đầu vai của chính mình, hắn đây là muốn làm cái gì? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, Long Vương một quyền nặng nề mà nện ở trên bụng nhỏ Tô Phàm trong miệng truyền đến một tiếng kêu rên, chính là trong mắt của hắn lại lóe ra thần sắc điên cuồng, sau đó liền nhìn đến cả người hắn toàn lực đánh về phía Long Vương. Phanh, một tiếng Tô Phàm một đầu đánh vào trên đầu Long Vương, thật lớn lực va đập đâm đến đầu Long Vương lập tức chính là một trận choáng váng, vốn dĩ cái mũi đang chảy máu lại một lần nữa phun ra một đoàn huyết hoa. Chính là Tô Phàm còn không có như vậy bỏ qua, lại là một đầu đánh tới. Lại là một tiếng vang thật lớn, chẳng sợ lấy tố chất thân thể của Long Vương, cái mũi bộ vị yếu ớt nhất cũng không chịu nổi bực này mãnh liệt va chạm, thanh âm xương cốt vỡ vụn vang lên, thân thể cũng là liên tục lui về phía sau, chính là Tô Phàm lại dường như hút ở trên người hắn, theo hắn cùng nhau hướng phía trước đánh tới, sau đó lại là nâng lên đầu, lại một lần nữa hướng tới Long Vương đánh tới. Lại là một tiếng, cái trán Tô Phàm lại một lần nữa đánh vào trên mũi vỡ vụn của Long Vương, một cỗ kịch liệt đau nhức khó có thể tưởng tượng truyền khắp trong óc Long Vương, chỉ cảm giác được trời đất u ám, toàn bộ thân thể liền như vậy hướng xuống ngã xuống. Chính là Tô Phàm vẫn như cũ không có như vậy dừng tay, lại là đột nhiên ngẩng đầu hướng tới Long Vương đánh tới. Lại là một tiếng Tô Phàm cái chán lại một lần nữa đánh vào cái mũi Long Vương, thân thể Long Vương cũng là nặng nề mà ngã trên mặt đất, liên đới cái ót cũng đánh vào mặt đất, trên mặt sớm đã một mảnh máu tươi mơ hồ. Về phần Tô Phàm, dường như đã chút hết khí lực cuối cùng, cả người vô lực từ trên người Long Vương lật qua một bên, nằm trên mặt đất mặt hướng lên trời, không ngừng thở hổn hển. Trán của hắn sớm đã phá vỡ, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống dưới, toàn bộ gương mặt tất cả đều là máu tươi, cả người liền tựa như một cái huyết nhân. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi nhìn này hết thảy, ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Mà thái tử ngồi trên ghế, lúc này cũng là thì thào thở dài một câu. Có lẽ, hắn so với bất cứ ai càng tàn nhẫn. So với bất cứ ai càng tàn nhẫn, Lương Chính Nghĩa sửng sốt nhìn thoáng qua nằm dưới đất Tô Phàm cùng Long Vương. Chẳng lẽ nói, giao đấu cứ như vậy kết thúc rồi à, chỉ là bọn hắn đều ngã trên mặt đất. Ai thắng, rất nhiều người đồng dạng vẻ mặt kinh hãi nhìn hai người trong sân rộng, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, Tô Phàm thế nhưng tàn nhẫn như vậy, tình nguyện tự tổn hại 800, cũng muốn đả thương địch thủ 1000, thế nhưng lấy phương thức như vậy đem Long Vương đánh ngã trên mặt đất quá độc ác, thực sự quá độc ác. Thật dài thở ra một ngụm chọc khí, máu me đầy mặt Tô Phàm lung lay từ dưới đất bò dậy, cúi đầu nhìn một chút Long Vương muốn dãy dụa đứng lên, lại như thế nào đều đứng không dậy nổi, khóe miệng hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Thế nào, Long Vương, ta thắng. Long Vương căn bản nghe không rõ ràng Tô Phàm đang nói cái gì, giờ khắc này hắn toàn bộ đầu đều là mê man, kịch liệt đau nhức không thôi, thần trí ở vào trạng thái nửa thanh tỉnh nửa hôn mê, chỉ là muốn toàn lực đứng lên, chính là mặc kệ hắn cỡ nào nỗ lực chung quy không có biện pháp đứng lên, cuối cùng chung quy là hoàn toàn ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Long Vương hoàn toàn mất đi động lực, Tô Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua Thái tử, đảo qua Lương Chính Nghĩa, đảo qua Tô La, đảo qua ở đây mỗi người, sau đó liền nhìn đến khóe miệng của hắn độ cong càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha ha, ta thắng, ta thắng. Tô Phàm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, càng là tê tâm liệt phế hướng tới trời xanh giống giận một tiếng này giống ra hắn phía trước khuất nhục, giống ra trước đó không cam lòng, giống ra trước đó bị tất cả nghi ngờ. Chúng ta thắng, Điền Hiểu Tĩnh cũng là phát ra một tiếng hoan hô, sau đó từ bỏ ngày xưa rụt rè, từ bỏ tất cả ngượng ngùng, cả người trực tiếp vọt hướng về phía Tô Phàm, ôm lấy Tô Phàm, không ngừng hoan hô, trên mặt của nàng lộ ra tươi cười sáng lạn nhất, chính là nước mắt trong suốt lại không ngừng từ khóe mắt của nàng chảy xuống, chỉ có nàng hiểu rõ, vì trận này thắng lợi Tô Phàm trả giá bao nhiêu. Cảnh Thần, Vương Lỗi, Lâm Nguyên cũng vọt tới bên người Tô Phàm, cùng nhau theo Tô Phàm cao giọng hoan hô. Lạc Thủy Yên vốn định muốn xông lên đi, chính là nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh nhào vào trong ngực Tô Phàm, chung quy là mỉm cười ngọt ngào, lại chưa từng nghĩ đến, trong mắt của nàng, sớm đã tràn đầy nước mắt. Cảnh Thần, ta nói rồi, bọn họ sẽ hối hận, từ hôm nay trở đi, nơi này, đem từ chúng ta chúa tể. Nhìn Cảnh Thần cảm xúc kích động, Tô Phàm nhàn nhạt nói, thanh âm lạnh nhạt lại cường đại không ai bì nổi. Editor, Suami 0562, cách chương.